Chương 34, nước đồng minh tưởng thưởng, trẻ trung nhất tướng quân. Mấy ngày sau, giữa trưa, mấy chiếc xe dịp chậm rãi lái vào Vẹn Ninh quảng trường, mặt trên ngồi phì lịp thượng tá cùng vẹ ghi cắt tơ. Tòa này phủ kín màu trắng đá cẩm thạch, ở vào tha nhờ Rô Ma trung tâm hình tròn quảng trường, chu vi che kín Italy quân coi giữ. Bọn họ đem nguy nga đứng vững ở quảng trường một bên Vẹn Ninh cung bao quanh vây nốt, thậm chí nhấc lên súng máy. QNZ không trách bang Na Y Italy láo hưng sư động chúng, làm ra gióng trống khua chiêng kinh người trận thế. Mấy ngày trước Vẹn Ninh cung gây ra đến cự động tinh lớn, suýt chút nữa để nước Ý hoan cho rằng là quân đồng minh xe tăng vào thành, không quân triển khai hoanh tạc, sợ đến đêm khuya từ trên giường bỏ lên, cả đêm đều không ngủ. Sau đó biết được là hải nở phái người ý đồ cứu ra Mussolini, vương thất càng la vội vàng điều động quân đội, dùng bảo vệ danh nghĩa, đem Vẹn Ninh cung vây lại đến mức nước chảy không lọt. Xem ra cặt vẹo thượng úy, đem bang Na Uy người Italy sợ đến quá chừng. Philip thượng tá dùng một loại người thắng tư thái nói rằng, hắn mở cửa xe, từ bên trong đi xuống, nhìn Vẹn Ninh cung. Những người khác tầm mắt, QNZ đều nhìn về lầu 2 sân thượng. Đã từng Mussolini ở nơi đâu, phát biểu nổi danh sân thượng diễn thuyết đồng thời hướng về người Italy dân nói ra những người kích động tính phát biểu, đồng ý quá chứ nhìn thêm tự tốt đẹp tương lai. Mà bây giờ, nhà độc tài bị đánh đổ, quốc gia lựa chọn đầu hàng. Sở hữu vẻ đẹp, đều hóa thành bọt nước. Vẹn Ninh trên quảng trường, dần dần chật ních Italy dân chúng. Một lát sau, một đạo kiên cường bóng người đi ra, đứng ở lộ thiên trên ban công. Trong tay mang theo cũng không còn trước đây như vậy uy phong Italy nhà độc tài. Đã từng chỉ điểm giang sơn, ngông cuồng tự đại Mussolini, như là xương đánh cả, rủ xuống vai, bị khuất nhục nhắc tới, nhấc lên. Hắn nhìn về phía Luke ánh mắt mang theo căm hận cùng sợ hãi, chính là cái này tuổi trẻ quân đồng minh thượng úy, kết thúc chính mình độc tài thống trị đối phương dường như thần binh trời giáng rôn nở dê như, đột nhiên nhảy vào đến Vẹn Ninh cung, đánh đổ sở hữu thủ vệ. Đánh bại giờ rất đến đây cứu viện đội ngũ. Để là cao quý Italy kẻ thống trị chính mình, bị trở thành một cái nho nhỏ thượng úy tù nhân yên tĩnh trên quảng trường, rất nhanh liền vang lên một tiếng hoan hô, ngay lập tức là sơn hô sóng thần rô nở dê như nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Âm lãng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, lấy Vẹn Ninh quảng trường làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, từ một cái quảng trường chuyển tới một cái khác quảng trường giải phóng Italy tự do vạn thuế đánh đổ nhà độc tài Mussolini xuống đài treo cổ hắn treo cổ cái này ác ma nhiệt liệt long trọng tiếng hoan hô bên trong, không ngừng hiện lên như vậy khẩu hiệu, càng nhiều quần chúng bắt đầu hướng về Vẹn Ninh quảng trường tụ tập lại đây. Từng cái thần tình kích động, dơ lên cao bắt tay cánh tay hò hét Mussolini độc tài thống trị, dẫn đến Pháp Tây Si Tư chủ nghĩa thịnh hành. Thực phẩm chịu đến quản chế. Nôn luận tự do bị cấm chỉ, mỗi ngày đều có người đi tới nhai du hành thị uy, bãi công làn sóng càng là chưa bao giờ đình chỉ quá. Vì lẽ đó, ở sinh hoạt trải qua khổ không thể tả nhân dân trong mắt, Luke không phải cái gì đáng ghét người xâm lược, mà là đem quốc gia này từ nhà độc tài trong tay giải phóng ra vĩ đại anh hùng ân, này rất phù hợp người Italy sùng bái lãng mạn tính cách quyết định ban đầu quả nhiên không sai. Nhìn thấy nhân vật bảng trên, danh vọng trị như là thác nước rô nở dê như nhanh chóng quét mới, Luke biểu thị rất hài lòng. Chủ động tấn công, cùng bị động hoàn thành nhiệm vụ, hắn càng yêu thích người trước đợi được hoan hô quần chúng dần dần tàn đi, Philip thượng tá mang theo cắt tơ tiến vào Vẹn Ninh cung. Háo lỉnh có mãn nốt thu hồi giá ở đại sảnh súng máy hạng nặng, chờ đợi đến từ quân đội bạn an ủi. Đã lâu không gặp, Luke Philip thượng tá bình tĩnh vẻ mặt cũng lại duy trì không được, kích động nà mờ trà tờ Luke bàn tay. Xem dáng dấp kia của hắn, tựa hồ hận không thể lập tức chụp ảnh chung lưu niệm, sớm ngày cùng bực này nhân vật huyền thoại đồng thời leo lên nước đồng minh báo chí ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng tổng thống tiên sinh đối với ngươi tán thưởng rất nhiều, chờ trở lại New York liền lập tức vì ngươi danh hiệu Philip thượng tá gần kề Luke bên hai, thấp giọng nói ra tin tức này. Một bên Carter đôi mắt đẹp lấp lóe, nan ở dê không nghĩ tới, lúc đó ở sở tạc công nghiệp hội chợ trên gặp gỡ bờ giúp Lin người trẻ tuổi. Sẽ có một ngày sẽ biến thành nước đồng minh chiến tranh anh hùng. Nhân sinh gặp gỡ kỳ diệu nơi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở United States quân đội thụ ý nghĩ, Luke tên dĩ nhiên truyền khắp quân đồng minh, truyền kỳ sự tích thâm nhập lòng người. So với chờ ở trên sàn đấu chào hàng công trái, ăn mặc hí phục biểu diễn, do đó nổi tiếng cả Pan America, xem Luke loại này độc thân lẻn vào đến địch hậu đại bản doanh, làm ra náo động thế giới kinh người vĩ nghiệp, càng thêm dễ dàng chịu đến binh sĩ tán thành. Ta chỉ là vì là nước đồng minh thắng được cuộc chiến tranh này, làm một chu tờ bé nhỏ không đáng kể cống hiến, lại như mỗi cái chiến đấu ở tiền tuyến binh lính như thế. Luke khiêm tốn đáp lại Philip thượng tá khích lệ, loại này diễn xuất trái lại càng khiến người ta thưởng thức. Một cái đối mặt tiếng vỗ tay cùng hoa tươi, vẫn cứ có thể gắng giữ tỉnh táo binh lính, chính là trở thành tướng quân thích hợp ứng cử viên. Bóng đêm khoác lụa mỏng, phiên nhiên mà tới. Trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu vẹn mình cung, bị người Italy thu dọn thành khỉ hệ tờ một phen sau, trở nên rực rỡ hẳn lên nếu như quên tẩm điện bị phá hủy lộ thiên sân thượng, còn có sụp đổ địa lao. Những người xem tổ ong vỏ vẽ như thế vách tường, bị một lần nữa chắt phấn một lần, điêu khắc trên càng tinh mỹ hơn hoa văn. Ngưng tụ từng khối vết máu đá cẩm thạch mặt đất, trải qua thanh tẩy quét tước, sạch sẽ đến như là trơn bóng tấm gương. Bóc ra thủy tinh đèn treo, tổn hại tranh sơn dầu, gãy vơ lan can những này hết thể đều chữa trị như lúc ban đầu, thay đổi đổi mới hoàn toàn. Venice cung trong không khí, chảy xuôi âm nhạc kém dịu. Những người vương công đại thần, quyền quý giai cấp từng cái trang phục, như là đi vũ hội tự đi tới nơi này. Trận này tiệc rượu nhân vật chính, tự nhiên là một thân thẳng tắp quân trang lễ phục Luke. Tất cả mọi người đều rất tò mò, cái này một mình xuất lĩnh một nhánh đội ngũ, công phá tha nhờ Roma, giải phóng Italy chiến tranh anh hùng, đến tột cùng là cái gì rằng rớp. Khi bọn họ nhìn thấy thân hình cao lớn, eo lưng kiên cường Luke sau đó, cũng không có cảm thấy thất vọng. Khuôn mặt lạnh lùng, con ngươi sâu thẳm, dường như thần thoại Hy Lạp bên trong đi ra nhân vật anh hùng, để nhân sinh ra thuyết phục chi tâm. Cứ việc vị này quân đồng minh thượng úy còn rất trẻ, nhưng khí thế đã không kém đang ngồi vương công quyền quý, cũng không ai dám xem thường cho hắn, không bài trừ đây là chuyện kỳ chi nhân thành tựu mang đến ảnh hưởng. Đoán xem nước đồng minh chuẩn bị đem ngươi đề bạt đến vị trí nào ăn uống linh đình, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ, phảng phất đem chiến tranh quăng đến sau đầu như thế, Luke xã giao xong từng tốp vương thất thành viên, quan lớn muốn viên, khi nhàn hạ khắc bị phỉ liệp thượng tá kéo qua một bên. Thượng tá vẫn là trung tá Luke bưng một ly chẳng bệnh, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Chính mình quá trẻ tuổi, mặc dù có chân thật công lao, vẫn cứ khiếm khuyết tư lịch. Phải biết, nước Mỹ trong lịch sử nổi tiếng nhất tướng quân, Douglas MacArthur, ở 45 tuổi lúc mới thăng cấp thành thiếu tướng. Luke trong lòng rõ ràng, mặc kệ quân đội vẫn là tổng thống, không thể lập tức đem hắn lên cấp đến quá cao. Đầu tiên là gặp thu nhận chê trách, gợi ra bất mãn. Thứ hai cũng khó có thể phục chúng, dù sao hắn hiện tại không hề có căn cơ. Dựa vào chiến tranh anh hùng tên tuổi, có thể không đủ bãi bình quân đội mô y cao y phe phái đại lão. Huống chi, anh hùng loại này hư danh là có thể lập đi ra, không đáng giá tiền nhất vừa bắt đầu là chuẩn bị danh hiệu thượng tá, không tới 20 tuổi thượng tá sĩ quan, QNZ đầy đủ ngợi khen ngươi, thế nhưng phí liệp thượng tá trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra nụ cười vui vẻ. Người Italy không đồng ý, đặc biệt là vương thất phương diện, nếu như chỉ là một cái chỉ là thượng tá liền đánh hạ tha nhờ Roma, gặp để bọn họ bộ mặt tối tăm Italy vương quốc chính phủ tuyệt đối sẽ không tiếp thu, một cái thượng tá mang theo không tới 30 người, liền dám to gan xông vào tha nhờ Roma, công khai bắt cóc Mussolini, để 40 triệu người trong lòng run sợ, còn xem thái thượng hoàng như thế và ở Venice cung phát hiệu lệnh. Này quá mất mặt, hơn nữa sẽ làm Italy trở thành một trò cười, vì lẽ đó Luke khá là bất ngờ như mày, kết quả này đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chúc mừng ngươi Luke, trở thành nước Mỹ trong lịch sử trẻ trung nhất tướng quân Philip thượng tá đáp.